Phía sau Lý Kỳ chợt xuất hiện một bàn tay ngăn cản Mã Kiều lại, rồi một thân ảnh đứng chắn trước người Lý Kỳ. Người tới chính là một hộ vệ của đại quan nhân. Mã Kiều đã bị lửa giận thiêu đốt, sao còn cố kỵ nữa, thân thể tung một cước tới. Người hộ vệ không tránh không né cũng tung một cước. Phanh, hai người cùng lưu lại một lúc. Mã Kiều sững sờ, thật không ngờ tên hộ vệ kia lại có thể ngăn được một cước của y. Vị hộ vệ kia mặt không biểu tình, hai mặt lại thoáng hiện sự kinh ngạc rất khó phát giác. Tới hài lắm. Mã Kiều hô to một tiếng, tinh mang trong mắt lóe lên, đang muốn xuất chiêu, chợt nghe Lộ Mỹ Mỹ ở đằng sau quát, đổ rồi. Sư muội. Mã Kiều quay đầu nhìn, chỉ thấy Lộ Mỹ Mỹ đã đứng lên, chính là căm tức nhìn mình, không khỏi có chút chột dạ. Lộ Mỹ Mỹ khẽ thở dài nói, sư huynh, đây là chuyện của muội, mong sư huynh để muội tự giải quyết. Mã Kiều vội la lên, sư muội, chuyện của muội chính là chuyện của huynh. Lộ Mỹ Mỹ bất đắc dĩ nhắm mắt, sau đó nói, chúng ta đi. Mã Kiều vui vẻ, đúng vậy, không phải là đệ nhị chủ sao, có gì mà ghê gớm, à, mà chúng ta đi đâu bây giờ? Đi ra ngoài quỷ. Cái gì? Lý Kỳ đã hồi phục tinh thần, nhưng phía sau lưng đã ướt đẫm, trong lòng cực kỳ căm tức khẽ nói, ta khuyên các ngươi bỏ đi thôi, ta sẽ không thu các ngươi làm đồ đệ. Lộ Mỹ Mỹ làm như không nghe thấy, xách đồ đạc ra ngoài. Mã Kiều nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ, sau đó cũng đi ra ngoài. Sư muội tội gì phải quỳ, mà kệ bọn họ đi. Sau đó liền xoay người hướng phía hộ vệ kia chắp tay nói, đa tạ. Chữ tạ còn chưa kịp thốt ra thì người hộ vệ kia đã quay lại đứng bên cạnh đại quan nhân. Có cá tính, ta yêu mến. Lý Kỳ không tức giận mà hướng đại quan nhân chắp tay. Đa tạ đại quan nhân xuất thủ tương trợ. Đại quan nhân cười nói, người thực sự không thu bọn họ làm đồ đệ à? Lý Kỳ lắc đầu, không. Vì sao? Lý Kỳ rất thành thực đáp, bởi vì tại hạ không thích bọn họ. Đại quan nhân cười ha hả, đứng dậy đi lên lầu. Tả Bá Thanh đi tới nói, Lý sư phó mời lên lầu ngồi một lúc. Lý Kỳ ngẩn ra, sau đó gật đầu, tí tiểu đệ sẽ lên. Trong lòng lại nghĩ, vị đại quan nhân này lại muốn làm trò quỷ gì vậy? Tả Bá Thanh gật đầu rồi đi lên lầu. Mọi người thấy trò hay đã hết cũng đều tản đi, quay lại bàn của mình ngồi tiếp tục ăn uống. Lý Kỳ dặn dò tiểu nhị dọn dẹp lại, sau đó quay lại phòng bếp an bài nhiệm vụ, chuẩn bị lên lầu đối phó với vị đại quan nhân kia. Lý sư phó, Lý sư phó. Lý Kỳ vừa đi ra khỏi phòng bếp thì chợt nghe Ngô Phúc Vinh gọi, Ngô đại thúc, có chuyện gì không? Ngô Phúc Vinh ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn ra ngoài cửa lo lắng. Lý sư phó, hai người kia vẫn quỳ ở ngoài cửa, cậu thực sự không để ý tới bọn họ à? Chẳng lẽ lão hàng này lại cho rằng hai tên kia cũng như lão tử đồng dạng xuyên việt tới, cho nên có ý định thu nuôi? Đúng là lòng tham không đáy mà. Lý Kỳ tức giận, Ngô đại thúc, chú đi hỏi bọn họ xem, nếu bọn họ biết ngựa giết gà là cái gì thì chúng ta liền thu lưu bọn họ. Ừ. Ngô Phúc Vinh vội tức gật đầu, lại hỏi, ngựa giết gà là cái gì? Là thứ tốt. Lý Kỳ cười ha ha, cháu lên lầu tiếp khách đây, mấy người đó đang đợi. Đi lên trên lầu, tới nhã gian thiên thượng nhân gian, Lý Kỳ hướng vị đại quan nhân chắp tay. Đại quan nhân, Tả đại ca, hôm nay hai người muốn ăn món gì? Hôm nay không ăn. Đại quan nhân phất tay, một bát mì dâu rồng đã đủ no rồi, ngươi ngồi xuống đi. Mẹ thì không phải tới đưa tiền, làm ta cao hứng một hồi. Lý Kỳ cố nặn ra vẻ tươi cười ngồi xuống. Đại quan nhân như nhìn ra tâm tư của Lý Kỳ cười nói, không phải ta không muốn chi tiền, chỉ là ngươi khiến ta không biết chi tiền ở đâu. Lý Kỳ sững sờ, đại quan nhân nói vậy là ý gì? Đại quan nhân giả vờ bất mãn, vừa nãy ta gọi tiểu nhị mang một bình tuyệt thế vô song lên, tiểu nhị kia lại biết bảo hết, thế là thế nào? À, điều này còn trách ta, còn mẹ ngươi, lần trước đến không phải lão tử đã cho ngươi một bình thiên hạ vô song đó sao? Hơn nữa còn không thu một đồng, thực không biết xấu hổ. Không nói tới thì thôi, nói tới Lý Kỳ lại tức giận. Lúc trước pha chế rượu tuyệt thế vô song, trên cơ bản là đều dùng rượu nho để pha chế, còn tuyệt thế vô song chính thức vẫn ở trong sùng gỗ. Bởi vì hắn không muốn lãng phí tài nguyên, nên chỉ làm 2 thùng, ước chừng là 50 bình, hắn cũng không tính toán bán mà là để làm quà tặng người. Kết quả người này muốn, người kia cũng muốn, hơn nữa đều là lòng tham không đáy, cứ đòi nữa. Đặc biệt là Hồng Thiên Cửu, có một lần cậu ta thừa dịp hắn không tại còn thuận tay cầm 2 bình về. Hiện tại đừng nói tuyệt thế vô song, mà ngay cả cái bầu gỗ đựng rượu cũng không còn. Ê, thật là ngượng ngùng, tại hạ chỉ làm có hơn 10 bình tuyệt thế vô song, sáng sớm đã bán hết rồi. Lý Kỳ buồn bực đáp. Đại quan nhân hiếu kỳ hỏi, Ê, quái, rượu ngon như vậy vì sao ngươi chỉ sản xuất bấy nhiêu? Lý Kỳ vô ý thức trả lời, rượu này chỉ bình thường, có gì mà ghê gớm. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận. Quả nhiên vị đại quan nhân cả kinh. À, nói như vậy ngươi còn cất giấu rượu ngon hơn. Nói xong sắc mặt bỗng trầm xuống. Vì sao ngươi không mang cho ta nếm thử? Mẹ, hôm nay sao thế nhỉ? Việc bí mật như vậy lại nói lỡ. Lý Kỳ âm thầm hối hận, nhưng lúc này chỉ có thể chi tiết bẩm báo. Không dối gạt quan đại nhân, thực ra rượu Tuyệt Thế Vô Song mà lần trước ngài uống chỉ là bán thành phẩm, nếu ngài muốn uống Tuyệt Thế Vô Song chính thức phải đợi thêm 2-3 năm nữa. Bán thành phẩm, vậy rượu chính thức sẽ như thế nào? Đại quan nhân hít một hơi khí lạnh. Vì sao? Lý Kỳ cười khổ. Rượu ngon phải kiên nhẫn chờ đợi, tin rằng đại quan nhân cũng biết điều này, đã gọi là Tuyệt Thế Vô Song thì sản xuất đâu có dễ dàng. Hiện tại rượu đó đặt ở đâu? Ngài hỏi điều này để làm gì? Lý Kỳ cảnh giác. Đại quan nhân sững sờ cười ha hả. Người yên tâm, ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, người không nói cũng được. Dù sao sớm muộn gì, người cũng phải nguyện ý nói cho ta. Có lợi hại như vậy hả? Lý Kỳ rõ ràng không tin chuyện ma quỷ quỷ. Đại quan nhân mỉm cười. Chuyện của ngươi ở yến tiệc gạch cua, ta đã nghe qua. Thứ cholesterol người nói đã khiến đám đầu bếp phải cúi đầu xưng thần, thật có thể nói là chiến thắng bất ngờ. Nghe nói, Lý Kỳ liếc nhìn Tà Bá Thanh, trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ ngươi đã kể chi tiết mọi việc cho y nghe. Tuy nhiên Tà Bá Thanh có thể ngồi cùng mâm với Thái Lão Hàng, mà Thái Lão Hàng giống như rất coi trọng y, mà y lại nghe lời vị đại quan nhân này dăm dắp như vậy, có thể thấy lai lịch của vị đại quan nhân này rất lớn. Đó là nhờ Tà đại ca xuất thủ tương trợ, tại hạ mới may mắn thắng được. Lý Kỳ quang ánh mắt cảm kích về phía Tà Bá Thanh, bỗng lời nói xoay chuyển. Nhưng đại quan nhân nói là chiến thắng bất ngờ, tại hạ không cho là như vậy. Về cholesterol, tại hạ không có một câu nói dối. Hơn nữa, kiến thức về dưỡng sinh là điều mọi người nên biết, huống chi món đậu hũ hầm cách thủy kia của tại hạ cũng không kém. Tà Bá Thanh gật đầu, không sai, luận về chủ nghệ, Lý sư phó không thấp hơn những người kia. Đại quan nhân cười ha hả. Vậy ta hỏi ngươi, làm sao mà ngươi biết được cholesterol? Đừng nói là lúc ngươi còn bé nghịch bổn đấy nhá. Đương nhiên là không phải. Lý Kỳ cười ngượng ngùng. Bởi vì mẫu thân của tại hạ là một vị đại phu, cũng chính bà ấy đã dạy cho tại hạ về cholesterol và dưỡng sinh học. Thực ra về vấn đề này, lần trước Thái Kinh cũng có hỏi qua hắn một lần. Vì câu hỏi này rất khó giải thích, cho nên hắn rất vô sỉ mang mẹ của mình ra làm bia đỡ đạn. Dù sao trên đời này đã không còn ai có thể tìm được mẹ quán. Phụ thân ngươi là đầu bếp, mẹ ngươi lại là một nữ đại phu, nhà ngươi thật đúng là nhân tài lớp lớp. Đại quan nhân cười khổ nói. Lý Kỳ cười ha hả. Tất cả mọi người chỉ vì kiếm miếng cơm ăn thôi. Đại quan nhân cười ha hả lại nói. Vậy theo ý kiến của ngươi, ta nên kiêng món gì? Lý Kỳ cười hắc hắc. Đại quan nhân ra giải hồng hào, chính trực tráng niên, đương nhiên không phải kiêng món gì cả, chỉ cần chú ý không uống nhiều rượu, đừng ăn quá no, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tài ăn nói của ngươi còn lợi hại hơn tài nấu nướng của ngươi nhiều. Đại quan nhân sững sờ, lập tức lắc đầu, bỗng nghiêm mặt hỏi. Vậy mẹ của ngươi có dạy cho ngươi biết, nếu như gặp người huyết khí không đủ, nên ăn gì không? Lý Kỳ sững sờ đáp. Điều này còn phải xem là nam hay là nữ. Là nữ, đại quan nhân dứt khoát nói. Phu nhân của ngài. Lý Kỳ bắt quái hỏi. Đại quan nhân trừng mắt nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Chẳng lẽ là tiểu tình nhân? Lý Kỳ cười ngượng ngùng. Thực ra tại hạ chỉ muốn hỏi người ấy bao nhiêu tuổi. Tuổi tác là điều rất quan trọng. Đại quan nhân nghe xong thấy có chút đạo lý, gật đầu. Chừng 30, nhất định là tình nhân. Lý Kỳ âm thầm tính toán, lập tức giả vờ không biết, cười ha hả nói. Thân thể không thoải mái thì ngài nên tới hỏi đại phu. Hỏi một đầu bếp như tại hạ có phải có chút không ổn? Đại quan nhân cười nói, có cầu thuốc đắng dã tật, nhưng nếu có loại thuốc mà không đắng thì vẫn là sự lựa chọn tốt hơn. Nể câu này của ngươi, ta chỉ cho ngươi 2 chiêu. Lý Kỳ giả bộ suy tư một lúc sau đó đáp, có thể dùng củ sen, mộc nhĩ, gạo nếp, táo đỏ, củ tơ nấu thành cháo ăn thử xem. Nhưng tại hạ chưa biết nguyên nhân vì sao nữ nhân kia lại huyết khí không đủ, cho nên cũng không dám nói là nhất định tốt. Tại hạ chỉ có thể bảo chứng ăn món này vào sẽ không gây thương tổn gì cho nàng ta. Vậy là được rồi. Đại quan nhân gật đầu, như vậy đi, tí nữa người nói cách làm món này cho Bá Thanh, nếu như có tác dụng ta sẽ thưởng lớn. Thưởng lớn sẽ không phải là ghi tặng mấy chữ cho xong việc à? Lý Kỳ không còn hưng phấn như lần trước, nhàn nhạt đáp, vậy thì đa tạ đại quan nhân. Đại quan nhân sao có thể không biết tâm tư của hắn, nhưng cũng không nói gì thêm, bỗng chỉ tay về phía xà nhà. Hai câu đối của ngươi treo trên đó lâu rồi, cũng đã đến lúc bỏ xuống, miễn cho người khác tưởng đại tống ta không có nhân tài. Ồ chết cha, sao mình lại quên mất việc này nhỉ? Lý Kỳ đột nhiên nhớ tới lần trước lúc vị đại quan nhân này rời đi, có nói yến tiệc cạch cua kết thúc cũng là thời điểm hai câu tuyệt đối kia phải gỡ xuống. Đúng là thất sách mà. Trong lòng Lý Kỳ rất hối hận, mẹ, nếu biết hôm nay là y tới đá quán thì lão tử đã không nói cách điều trị cho y rồi. Đại quan nhân thấy Lý Kỳ lặng lẽ không nói, vẻ mặt âm tình bất định cười nói, thế nào, Không phải lần trước ngươi nói với ta rằng hy vọng có người sớm đối ra hai câu tuyệt đối đó sao? Hôm nay nhìn bộ mặt này của ngươi giống như lại không muốn ta đối ra vậy. Đâu có đâu có, đã qua nhân vạn lần đừng hiểu lầm, tại hạ đương nhiên hy vọng ngài có thể đối được. Nói thật, để hai câu đối đó cô đơn chiếc bóng cũng thật là đáng thương, cũng đã đến lúc tìm bạn cho chúng. Lý Kỳ bề ngoài thì cười, nhưng trong lòng đã rơi nước mắt. Treo câu đối lên để hấp dẫn đám tài tử văn nhân, nhưng mới treo được có mấy tháng đã bị người ta đối ra rồi. Đại quan nhân thấy hắn nghĩ một đằng nói một nẻo cũng không vạch trần. Đã như vậy, ta liền thỏa mãn ý nguyện vọng của ngươi. Y cũng không quay đầu mà vung tay lên. Vâng, thưa chủ nhân, người tùy tùng lập tức bưng một cuộn vải đỏ đi tới phía trước. Lúc này Lý Kỳ mới chú ý cuộn vải đỏ trong tay của người tùy tùng. Trong lòng thầm mắng, à, con mẹ ngươi, thì ra đã chuẩn bị từ trước, xem ra ta đã tính sai rồi. Dưới sự trợ giúp của hai hộ vệ, người tùy tùng mở cuộn vải ra, bên trong lại là hai tấm vải đỏ. Chỉ thấy một tấm có viết, yên tòa chỉ đường liễu, xoa phiền hán vực câu. Tấm kia thì viết, họa thượng hà hoa hòa thượng họa, thư lâm hán mặc hàn lâm thư. Lý Kỳ vừa nhìn, một tia hy vọng trong lòng đã phá diệt. Nhưng Lý Kỳ lặng lẽ lại khiến đại quan nhân cảm thấy hiếu kỳ. Nếu để cho đám tài tử dưới kia nhìn thấy hai câu đối còn không hưng phấn tới nhảy cẫng lên. Nhưng Lý Kỳ lại vẻ mặt bình thản, vâng trán lộ ra tia buồn bực. Dù hắn chỉ là một đầu bếp, nhưng hai câu đối này là do hắn làm, thấy có người đối ra vế dưới, đáng lẽ phải có chút phản ứng chứ. Sao vậy? Chẳng lẽ hai vế đối này không có chỗ nào ổn hả? Đại quan nhân hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ nào nào, vội gật đầu. À, ổn ổn ổn, rất ổn, ổn không thể ổn hơn. Trong lòng lại bổ sung một câu, ổn cái còn mẹ ngươi, mẹ. Lão tử đối với người tốt như vậy, vậy mà ngươi còn thời thời khắc khắc muốn quấy nhiễu lão tử. Đại quan nhân nhịn không được cười lên. Vậy vì sao ngươi lại có vẻ không vui? Vui cái mẹ, tốt xấu ngươi cũng nên lưu lại một câu chứ. Lý Kỳ cố nặn vẻ tươi cười đáp. Vui chứ, tại sao lại không vui cho được? Đại quan nhân thấy biểu lộ cười còn khó coi hơn khóc của Lý Kỳ, lắc đầu nói. Bớt nhàn thoại đi, ngươi mau nói tên hai món ăn trên tấm gỗ. Tài Bá Thanh nghe xong vẻ mặt cũng rất chờ mong. Lý Kỳ âm thầm thở dài cười nói, xin lại quan nhân chờ một chút, ta lập tức sai người treo hai vế đối này lên, thuận tiện cầm ván gỗ xuống. Đang lúc Lý Kỳ chuẩn bị gọi tiểu nhị tới, đại quan nhân bỗng khua tay. Không cần, ngươi trực tiếp nói tên món ăn là được. Lý Kỳ sững sờ. Vì sao? Lẽ nào đại quan nhân không muốn cho mọi người biết? Vậy thì thật là tiếc nuối. Tiểu tử ngươi nghĩ sướng nhỉ? Đại quan nhân cười ha ha, ta chỉ không muốn treo lên lúc này, phải đợi ta đi rồi ngươi ăn treo, mấy ngày nữa ta lại tới kiểm tra. À, thì ra là ngươi muốn ăn phận, vậy thì đừng nói người khác biết là được, đúng là vừa muốn làm kỹ nữ lại vừa muốn lập đền thờ. Lý Kỳ gật đầu, buồn bực nói, tốt, tại hạ sẽ làm theo lời đại quan nhân. Nói xong hắn chỉ về phía câu đối hòa thượng hà hoa hòa thượng họa, món ăn về sau câu đối này tên là Phật nhảy tường. Phật nhảy tường? Đại quan nhân ngắt lời Lý Kỳ vội hỏi, người viết cái tên xuống giấy. Vâng. Lý Kỳ chẳng muốn gọi người cầm giấy tới mà nhúng ngón trỏ vào chén nước trà rồi ghi lên mặt bàn. Đại quan nhân nhìn một lúc, thấy lần này Lý Kỳ viết chữ dễ nhìn hơn lần trước rất nhiều, hiếu kỳ hỏi, ồ, chữ của ngươi cũng không tồi mà. Cái thứ bút lông mềm nhũn đấy đâu thích hợp với một người rắn giỏi như ta. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, từ lần trước bị ngài của trách một trận tại hạ một mực chăm chỉ luyện chữ, đến hôm nay đã có chút tiến bộ. Không sai không sai, chữ của ngươi nên luyện nhiều hơn. Đại quan nhân cảm thấy vui mừng gật đầu. Tả Bá Thanh nhìn tên món ăn nhớn mày hỏi, Lý sư phó, tên món này có ý nghĩa gì không? Đương nhiên là có. Lý Kỳ cười ha ha, nói ra món này đúng là có chuyện xưa. Năm đó lúc tổ phụ của tại hạ nghĩ ra được cách làm món này, trầm tư suy nghĩ cũng không nghĩ ra được cái tên của món. Mãi đến một ngày tổ phụ của tại hạ nhàn rỗi không có việc gì thì làm lại món này, bỗng có một hòa thượng chạy tới khẩn cầu tổ phụ của tại hạ cho y nếm thử món ngon. Món này có thịt mà hòa thượng lại không thể ăn thịt. Tổ phụ của tại hạ là người chính trực thiện lương, sao có thể làm chuyện thất đức như là phá hoại việc tu hành của người khác, bởi vậy liền cự tuyệt hòa thượng kia. Ai ngờ hòa thượng kia nói với tổ phụ tại hạ rằng y chính là hòa thượng của ngôi chùa đằng sau nhà, vừa rồi ngửi thấy mùi thơm mới nhịn không được nhảy tường tới muốn nếm thử món ăn này. Tổ phụ của tại hạ nghe xong trong lòng có chút cảm động, nhưng vẫn không muốn phá hỏng việc tu hành của hòa thượng kia, cho nên cuối cùng vẫn cự tuyệt. Đại quan nhân nghe đến đó thì thở dài hiếu kỳ hỏi, vậy cuối cùng vị hòa thượng kia có được nếm thử không? Đại quan nhân chớ vội, tại hạ vẫn đang kể mà. Lý Kỳ cười ha ha kể tiếp, tổ phụ của tại hạ tưởng rằng việc này kết thúc tại đây, ai ngờ có 3 ngày sau hòa thượng kia lại tới, nhưng lại vác theo đồ đạc trên vai. Thì ra hóa ra là hòa thượng đó đã hoàn tục, không muốn làm hòa thượng nữa, mục đích chính là vì để được ăn món đó. Lúc này tổ phụ của tại hạ không còn lý do để cự tuyệt, bởi vậy liền làm cho y ăn. Hòa thượng kia ăn thấy ngon, hỏi tổ phụ tại hạ món này tên là gì. Tổ phụ tại hạ thấy một người đầu trọc lại còn nhai thịt nhồm nhòm, bởi vậy thuận miệng trả lời là Phật nhảy thường. Hòa thượng kia sững sờ mất nửa ngày mới phản ứng tới. Từ đó về sau, tổ phụ của tại hạ không còn thấy hòa thượng kia nữa, mà tổ phụ của tại hạ cũng vì việc này mà cắn dứt lương tâm, liền chuyển nhà đi, cũng không làm lại món Phật nhảy tường. Không thể không nói, khả năng bịa chuyện của Lý Kỳ quả thực rất cao. Lại Quan Nhân và Tả Bá Thanh bị câu chuyện bịa đặt của hắn làm cho sững sờ, càng tin không nghi ngờ. Chuyện xưa đã khiến cho món Phật nhảy tường càng thêm thần bí. Không thể tưởng tượng được một món ăn lại có thể khiến cho một hòa thượng hoàn tục, đây rốt cuộc là món như thế nào. Đại Quan Nhân lắc đầu không thể tưởng tượng nổi. Tả Bá Thanh cũng thở dài. Xem ra chủ nghệ của tổ phụ cậu, hạng hậu bối như chúng ta không thể so sánh. Lý Kỳ cười cười không đáp, trong lòng thì nghĩ, các người khẳng định không thể tưởng được tổ phụ của ta thực ra chỉ là một đầu bếp của quán ăn nhỏ, người lợi hại là cha ta mới đúng. Đại Quan Nhân nghe thấy có một món ăn kỳ diệu như vậy thì hỏi, vậy món đó chắc không rẻ. Lý Kỳ lắc đầu, không đắt lắm, chỉ 60 sâu thôi. Chỉ 60 sâu? Đại Quan Nhân lắc đầu cười, như vậy còn không đắt sao? Ta thấy ở Đông Kinh không có mấy người có thể chi 60 sâu để ăn món đó. Lời ấy của Đại Quan Nhân sai rồi. Đại Tống của chúng ta là dân giàu nước mạnh, người giàu có càng nhiều vô số kể. Xa không đói, trước mặt đã có một vị. Lý Kỳ nhìn Đại Quan Nhân cười hắc hắc. Đại Quan Nhân có muốn thưởng thức món Phật nhảy tường kia không? Đại Quan Nhân sững sờ nửa ngày mới phản ứng tới, cười lên ha hà. Tả Bá Thanh cũng mỉm cười lắc đầu. Yên tâm, món đó ta nhất định sẽ nếm thử, nhưng không phải hôm nay. Vừa rồi nhấm giáp mì dâu rồng là đủ rồi. Đại Quan Nhân mỉm cười đại hỏi, còn một món nữa tên là gì? Vì Đại Quan Nhân kia đã nói nhất định sẽ nếm thử món Phật nhảy tường thì Lý Kỳ biết 60 sâu không thể chạy được, lại nghe y hỏi tên món ăn còn lại, sắc mặt lộ vẻ do dự bất định. Nói nhanh, Đại Quan Nhân cho rằng Lý Kỳ cố lộng huyền hư, liền tỏ vẻ không vui. Thù không biết lần này Lý Kỳ thực sự có điều khó nói, liếc nhìn Đại Quan Nhân lại chấm ít nước trà, viết lên mặt bàn hai chữ. Đại Quan Nhân cẩn thận nhìn, sững sờ nói, vô tướng. Lý Kỳ gật đầu, không sai, món này tên là vô tướng. Đại Quan Nhân lại hỏi, vì sao lại có tên như vậy? Lý Kỳ thở dài, thực ra món này vốn không có thực đơn, hơn nữa cũng chưa từng có người nào làm. Tên món ăn chỉ là do tại hạ lĩnh ngộ từ câu đối đó thôi. Không sai, vế này của ngươi tập hợp ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mà món ăn của ngươi tên là vô tướng cũng tính là chuẩn. Nhưng ngươi nói món này chưa từng có người làm, cũng chưa từng có cái tên, là ý gì? Đại Quan Nhân hỏi. Lý Kỳ lại thở dài một tiếng, tiếp tục bịa chuyện xưa. Thực ra món này chính là món tổ phụ tại hạ nghĩ ra trước khi qua đời, cũng là món ăn tuyệt vời nhất mà ông ấy từng làm. Có thể nói ông ấy đã dùng hết tài nghệ của mình để làm món này. Tại hạ từng nghe phụ thân nói tổ phụ của tại hạ còn chưa kịp đặt tên cho món ăn thì đã qua đời, cho nên món này luôn không có tên. Còn vì sao chưa ai làm? Một là vì không có bạc, hai là không dám làm. Không dám làm? Vì sao mà không dám làm? Chẳng lẽ món này cần thịt người? Đại Quan Nhân khẽ nói. Hả, thịt người? Ngươi cho rằng ta là hạng biến thái à? Lý Kỳ giải thích. Đó là vì món này cần phải có thịt trâu, hơn nữa phải là thịt trâu sống, ít nhất cần 5 con. 5 con trâu? Đại Quan Nhân kinh hãi. Ngươi nói một món ăn mà cần 5 con trâu? Lý Kỳ gật đầu cười khổ. Không những như thế, còn cần 10 con dê, 20 con lợn, 80 con cá muối, 100 con gà đen, 100 con vịt, còn một số nguyên liệu phối hợp. Lời này vừa ra, Đại Quan Nhân và Tà Bá Thanh đều lặng người tại chỗ. Một món ăn mà dùng nguyên liệu của mấy trăm món ăn. Đây còn là một món ăn sao? Đại Quan Nhân chợt có một cảm xúc muốn mở miệng mắng chửi. Người xác định chỉ là một món. Đại Quan Nhân tự nhận là nhấm nháp qua vô số món ăn kỳ lạ quý hiếm, nhưng món này lại dùng nhiều nguyên liệu như thế, y cũng cảm thấy khó mà có thể tin nổi. Lý Kỳ gật đầu, không sai, chỉ là một món ăn. Vậy món đó làm như thế nào? Tà Bá Thanh tò mò hỏi. Lý Kỳ cười đáp. Đơn giản, đấy tinh hoa, chờ cạn bã. Đại Quan Nhân trừng mắt. Nói như vậy khác gì chưa nói. Nhưng Tà Bá Thanh nghe xong không ngừng lẩm nhẩm mấy chữ đó. Dù chỉ 6 chữ đơn giản nhưng muốn làm được như vậy thật không dễ dàng gì. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra. Vừa muốn mở miệng hỏi thì chợt thấy ánh mắt xảo trá của Lý Kỳ. Trong lòng biết rõ, dù hỏi tiếp cũng không hỏi được cái gì. Vậy giá của món đó chắc không hề rẻ. Đại Quan Nhân hỏi. Ấy, cũng không thể nói là đắt. Lý Kỳ than nhẹ một tiếng. Thực ra giá tiền ghi trên tấm gỗ là vô giá. Vô giá? Đại Quan Nhân lại dựng lông mày. Đã vô giá vì sao ngươi còn treo lên? Chẳng phải là muốn lừa gạt thực khách sao? Lý Kỳ cười ngượng ngùng. Thật ra không phải là lừa gạt. Tổ phụ tại hạ đã từng dặn dò phụ thân của tại hạ. Món này chỉ có thể làm cho một người. Ai? Lý Kỳ giả hoạt đáp. Nhất mẫu tam phần địa. Ai lớn nhất thì làm cho người ấy. Tà Bá Thanh sắc mặt siết chặt, không yên nhìn Đại Quan Nhân. Đại quan nhân lông mày dương lên, ý của ngươi là hoàng thượng. À, không sai. Lý Kỳ vội vàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Bịa chuyện đúng là một việc mệt mỏi, nhưng hắn cũng không có cách nào, riêng sự hiện hữu của hắn chính là một sự lừa gạt rồi, cho nên hắn có thể dùng vô số lời nói dối để che giấu cho bản thân mà thôi. Mà lôi hoàng thượng ra cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu hoàng thượng muốn ăn món ăn này, ai dám nói nửa câu là không phải, ai dám nói là hắn đang lừa người. Đại quan nhân cũng ngẩn người, chợt cười lên ha hả, đứng dậy đi về phía cửa, luôn miệng nói, ha ha, thú vị, thú vị. Tả Bá Thanh cũng nhìn Lý Kỳ với vẻ thâm ý, sau đó chắp tay liền đi theo vị đại quan nhân kia xuống lầu. Lý Kỳ đã sớm quen phong cách hành sự của vị đại quan nhân này rồi. Đợi đại quan nhân rời đi, hắn liền sai người treo hai tấm câu đối lên. Hai vế đối vừa treo lên, cả Túy Thiên Cư liền rơi vào trạng thái điên cuồng. Thoáng cái có người đã đối liền được hai liên, sao có thể không khiến người hưng phấn. Mọi người không ngừng chỉ trỏ về phía hai câu đối, khen chữ đẹp đối hay, so sánh với cái này, những đồ ăn kia ngược lại trở nên kém cỏi. Lý Kỳ thấy vậy, mỉm cười bất đắc dĩ, trong lòng cân nhắc, không biết có nên đợi vài ngày lại treo thêm mấy câu đối mới không, xem con mẹ nó ngươi lợi hại hay là lão tử lợi hại. Tiếp theo Lý Kỳ sai người tháo hai ván gỗ xuống, kéo bỏ bài đỏ rồi treo cùng món khai thủy tùng diệp. Mọi người đều vây quanh nhìn, chữ vẫn là chữ xấu, giá tiền càng cao ngất ngưởng, tên món ăn vẫn kỳ lạ như vậy. Mấu chốt là cái món vô tướng kia lại có giá là vô giá, càng làm cho mọi người ngay cả dũng khí để hỏi món này là món gì cũng không có. Nguyên bản qua giờ Dậu vốn là lúc sinh ý của quán ăn giảm nhiệt, nhưng hai câu đối vừa treo lên, Túy Tiên Cư liền nghênh đón không ít công tử tài tử, thư sinh nghe nói mà chạy tới, khiến cho Túy Tiên Cư kín người hết chỗ trống. Khách hàng kéo tới đông, Lý Kỳ không thể không quay lại phòng bếp, tiếp tục bận rộn. Mãi cho đến canh ba, thực khách ở bàn cuối mới rời đi. Lý Kỳ đã mệt tới mức hai mắt trắng dã, đi vào phòng khách, tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống, uống liên tục ba chén nước trà. Lý đại ca! Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy là Tiểu Ngọc và Trần An Nam đã trở lại, cười nói, các người làm xong rồi hả? Tiểu Ngọc gật đầu, vâng, muội và An Nam đã chọn người xong rồi. Ai, cuối cùng cũng có một việc khiến người ta cao hứng. Vậy là tốt rồi, ngày mai ta sẽ bớt thời gian qua đó xem. Lý Kỳ cười cười, lại hướng Trần An Nam nói, An Nam, ngươi thuận tiện đi theo Tiểu Ngọc học chữ đi, đừng cả ngày chơi bời lêu đồng không có tiền đồ. Trần An Nam vừa nghe là phải học chữ liền nhức đầu, gật đầu qua loa, vội nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Lý đại ca, tại sao ngoài cửa lại có hai người quỳ vậy? Tiểu Ngọc cũng sợ hãi gật đầu. Vừa nãy lúc quay về, hai người đó dọa nàng gần chết. Đang nửa đêm, bỗng nhìn thấy có hai người quỳ gối ở cửa ra vào, không bị dọa mới là lạ. Các người đừng quan tâm tới việc này. Lý Kỳ lắc đầu. Hôm nay các người cũng đã mệt mỏi rồi. Thừa dịp mấy người lục tử còn chưa nghỉ ngơi, bảo bọn họ làm cho mấy món, ăn xong rồi đi nghỉ ngơi sớm đi. Trần An Nam và Tiểu Ngọc thấy sắc mặt của Lý Kỳ không vui, không dám nhiều lời, vâng một tiếng rồi quay lại phòng bếp. Lý Kỳ nghĩ tới Dương Châu song Mỹ lại đau đầu, vuốt vuốt mũi, suy nghĩ một phen, vẫn là đứng dậy đi tới cửa, nhìn xung quanh, thấy hai người kia chính đang quỳ ở một góc tường bên trái. Ai, còn biết quỳ ở chỗ không ai để ý, không tồi. Lý Kỳ mỉm cười đi tới hỏi, các vị giờ đi thôi, ta sẽ không thu cô làm đồ đệ đâu. Mã Kiều thấy Lý Kỳ đi tới, vẻ mặt đầy tức giận khẽ nói, tiểu tử ngươi không cần được đằng chân lên đằng đầu, đời này Mã Kiều ta ngoại trừ bái sư, còn chưa bao giờ quỳ ai. Nếu không phải vì sư muội thì ta đã ném người xuống sông rồi. Lý Kỳ nghe nói như vậy, trong lòng liền sợ hãi. Mẹ, vẫn là quay về gọi thêm người thì tốt hơn. Vừa mới chuẩn bị quay về tiệm, chợt nghe Lộ Mị Mị quát. Mã Kiều, ta đã nói rồi, đây là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Sau đó hướng Lý Kỳ la lên. Lý sư phó, vì sao ngươi không thu ta làm đồ đệ, chẳng lẽ vì ta chỉ là một nữ tử? Xin nhờ được không, ta chả thấy ngươi giống một nữ nhân chút nào. Lý Kỳ nhếch miệng đáp. Từ trước tới nay, ta không phải là người phân biệt giới tính. Cô có phải là nữ nhân hay không không quan trọng. Ta không có thu cô làm đồ đệ, bởi vì ta không thích cô, chỉ có thế thôi. Cho nên hai người mau mau rời đi. Chẳng lẽ là vì chuyện ta khiêu chiến ngươi? Lộ Mỹ Mỹ vội hỏi. Đây là một nguyên nhân trong đó, nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi. Chủ yếu là ta không tính toán thu đồ đệ. Hiện tại ba đồ đệ của ta đã làm ta đau đầu rồi. Cô thực sự không cần phải tiếp tục quỳ nữa. Nói tóm lại, cô chết cái tâm này đi. Lý Kỳ phất phất tay không nhịn được nói. Lộ Mỹ Mỹ hỏi, vậy như thế nào ngươi mới đồng ý thu ta làm đồ đệ? Cái mẹ! Lý Kỳ trừng mắt, cô không nghe lời ta nói sao? Ta nói cho dù thế nào cũng không thu cô làm đồ đệ. Lý sư phó, chỉ cần ngươi đồng ý thu ta làm đồ đệ, ngươi muốn ta làm cái gì ta cũng nguyện ý. Lộ Mỹ Mỹ tiếp tục chơi trò loanh quanh với Lý Kỳ. Vậy sao được? Ấy, nếu ý của ta là nếu tiểu tử này tâm hoài bất quỹ, vậy sư muội, dù sao ta sẽ không đáp ứng. Mã Kiều không ngừng lắc đầu. Fuck, ngươi quá coi thường ta rồi. Khẩu vị của ta không mặn như vậy. Lý Kỳ bị hai người này làm cho phiền chết. Nghĩ bụng không dùng mãnh dược chắc hai người này không biết sợ, liền cười ra nói, có đúng là muốn gì cũng làm không? Ừ, không. Lý Kỳ buồn bực, rốt cuộc là sao? Ờ, đây là chuyện của ta, đương nhiên là lời của ta mới tính. Lộ Mị Mị nói xong trừng mắt nhìn Mã Kiều. Mã Kiều bị Lộ Mị Mị trừng mắt đành phải im miệng, nhưng vẫn quăng ánh mắt cảnh cáo về phía Lý Kỳ. Lý Kỳ khinh thường nhìn y, bỗng chỉ tay về phía bờ sông. Nhảy xuống. Mã Kiều sững sờ, liền nhảy dựng cả lên, cả kinh nói, cái gì? Người dám bảo sư muội ta nhảy sông? Lý công tử, tuyệt đối không được. Ngô Phúc Vinh bỗng đi ra từ bên trong, vẻ mặt lo lắng, nhỏ giọng nói, ê Lý công tử, làm vậy có thể hại chết người đó. Lý Kỳ quay đầu nhỏ giọng đáp, chú yên tâm, sẽ không có việc gì đâu. Nếu như ta nhảy, ngươi thực sự sẽ thu ta làm đồ đệ? Lộ Mị Mị do dự một lát, ngẩng đầu hỏi Lý Kỳ. Lý Kỳ lắc đầu, ta sẽ cho cô một cơ hội, còn việc thu cô làm đồ đệ ta không dám cam đoan. Tốt lắm. Lộ Mị Mị nói xong liền đứng dậy, bỗng hai chân tê dần, lảo đảo suýt ngã, may mà có Mã Kiều đỡ nàng. Sư muội, muội không sao chứ? Mã Kiều quan tâm hỏi. Lộ Mị Mị đứng thẳng người phất tay, tạ ơn sư huynh, muội không sao. Tuy nhiên muội hy vọng huynh đừng nhúng tay vào chuyện này. Mã Kiều trợn mắt, sư muội, chẳng lẽ muội thực sự muốn nhảy xuống? Lộ Mị Mị không để ý tới y, hướng Lý Kỳ nói, hy vọng là người sẽ giữ lời hứa. Lý Kỳ cười ha ha, đương nhiên, nhưng ta phải nhắc nhở cô một câu, đã đêm khuya rồi, cô đừng dùng tính mạng của mình làm trò đùa, nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ không chịu trách nhiệm. Lộ Mị Mị không nói hai lời, xoay người đi về hướng bờ sông. Mã Kiều lạnh lùng nhìn Lý Kỳ nói, nếu sư muội của ta xảy ra chuyện gì, Mã Kiều ta sẽ không để người sống khá giả. Nói xong liền đuổi theo hô, sư muội, ngàn lần chớ nhảy. Ánh mắt vừa rồi của Mã Kiều đã khiến Lý Kỳ lạnh người, cho dù là đối mặt với Thái Kinh, hắn cũng không có cảm giác đó. Lý công tử, cậu xem, nữ nhân kia thực sự nhảy xuống, cậu mau đuổi theo ngăn cản nàng ta. Ngô Phúc Vinh nhìn Lộ Mị Mị đã đi gần tới bờ sông, lo lắng nói. Lý Kỳ nao nao, không nhìn mà tức giận nói, chú yên tâm, nàng ta không phải là người ngu, trời tối đêm như vậy, nếu nhảy xuống sao còn mệnh nữa, đến lúc đó cho dù cháu muốn thu nàng ta làm đồ đệ cũng tìm không thấy. Lời còn chưa nói hết, chợt nghe Mã Kiều bệnh tâm thần kêu lên, ôi sư muội đừng đừng, huynh không biết bơi. Ngay sau đó nghe thấy hai tiếng tùm tùm trầm đục. Lý Kỳ choáng váng, nữ nhân này điên rồi sao, chỉ vì muốn học nấu ăn mà dám nhảy sông tự vẫn, hời ông trời ơi. Hắn vội vàng chạy tới bờ đê, chỉ thấy nước sông tối như mực, không thấy một nửa cái thân ảnh. Hiện tại Lý Kỳ đã rất hối hận, hắn thực sự đánh giá cao chỉ số thông minh của hai người này, liền la lớn, Lộ Mị Mị, Mã Kiều. Ngô Phúc Vinh cũng hồ theo, nhưng hô nửa ngày vẫn không có ai trả lời. Lý Kỳ nóng lòng như lửa đốt, hướng Ngô Phúc Vinh nói, Ngô đại thúc, chú nhanh đi gọi người tới hỗ trợ. Ngô Phúc Vinh vừa gật đầu, chợt nghe thấy tiếng của Mã Kiều vang lên từ dòng sông, sư muội ôm chặt vào, huynh sắp chết đuối đây rồi, ôi ôi ôm chặt tí nữa. Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh nhìn nhau đều thở phào một tiếng, thực không biết bọn họ tài cao lớn mật hay là ngốc người có ngốc phúc. Mã Kiều ngồi một bên cái bàn trong đại sảnh, liên tục hắt xì hơi. Từ lúc leo lên bờ tới bây giờ đã chừng nửa canh giờ, nhưng cả người y vẫn ẩm ướt, vẻ mặt bất mãn nhìn Lý Kỳ ngồi một bên đang nhắm mắt dưỡng thần. Lý sư phó, tốt xấu người cũng phải lấy cho ta ít nước ấm để ta tắm rửa chứ, ta lạnh sắp chết rồi. Lý Kỳ không mở mắt, thản nhiên đáp, ta nói rồi, nơi này chỉ có một phòng tắm, nếu như người thích thì vào mà tắm cùng sư mọi người, ta không có ý kiến. Hiện tại hắn đang phiền não vì không biết xử lý hai kẻ dở hơi này như thế nào. Tinh quang trong mắt Mã Kiều lóe lên, ngoài miệng thì lại khẽ nói, Mã Kiều ta đừng đừng là nam tử hán, sao có thể làm việc hạ lưu như vậy. Vậy thì cứ ngồi mà đợi. Lý Kỳ gác chân đáp, trong lòng lại nghĩ, còn mẹ ngươi không biết bơi còn dám nhảy sông, đúng là đáng đời. Mã Kiều nhân nhượng nói, vậy cho ta một phòng để ta thay áo cũng được. Lên đầu. Mã Kiều ngẩng đầu nhìn lên, thấy các vị đại thúc đại thẩm đang quét dọn trên lầu, cực kỳ buồn bực nói, coi như ta chưa nói gì. Một lát sau, Lộ Mị Mị mới từ hậu viện đi ra, mái tóc ướt cuốn lên đầu, màu da đồng cổ hiện lên một tia đỏ ửng. Không cần phải nói, cái tay Mã Kiều khẳng định nhìn ngây người. Lý Kỳ mở mắt quay đầu nói, ngồi đi. Vâng, thưa sư phụ. Lộ Mị Mị cung kính đáp, đừng vội gọi ta là sư phụ. Lý Kỳ vung tay, trước tiên ta hỏi cô, vì sao cô lại muốn bái ta làm thầy như vậy? Chắc không phải là vì học nấu ăn đấy chứ? Lý Kỳ không tin Lộ Mị Mị lại si mê nghề nấu nướng hơn cả Tà Bá Thanh, đến mức nhảy cả xuống sông tìm kiếm cơ hội. Lộ Mị Mị nghe giật mình cúi đầu đáp, ta muốn học nấu ăn để báo thù cho phụ thân. Lý Kỳ mặt không biểu tình, báo thù, vậy thì đi mà học võ, học nấu ăn có vẻ không ổn. Lộ Mị Mị còn chưa mở miệng, Mã Kiều đã vượt lên nói trước. Thì ra trước kia Lộ Mị Mị là con gái của một lão bàn quán ăn nhỏ, phụ thân của nàng giống như là Thái Mẫn Đức, vốn xuất thân ở đầu bếp, về sau mới trở thành lão bàn. Hơn nữa, ông ta chỉ có một đứa con gái là Lộ Mỹ Mỹ. Nguyên bản muốn truyền chủ nghệ cho Lộ Mỹ Mỹ. Nhưng Lộ Mỹ Mỹ trời sinh thích võ nghệ, đối với chủ nghệ chỉ qua loa cho xong. Về sau còn bái một vị cao nhân làm thầy, rồi trở thành sư muội của Mã Kiều. Mãi đến năm ngoái, bỗng có một người tên là Hoàng Tam Nguyên tới, rồi mở một quán ăn đối diện với quán ăn nhà nàng. Cái tay Hoàng Tam Nguyên này so với Thái Mẫn Đức còn vô sỉ hơn, thuê một đám du côn lưu manh cả ngày tới quán ăn nhà nàng gây sự, khiến cho sinh ý nhà nàng càng ngày càng sa sút. Phụ thân nàng tới huyện phủ kháo trạng, ai ngờ chi huyện đã sớm thông đồng với Hoàng Tam Nguyên, căn bản là mặc kệ. Cáo trạng không thành, trong lúc tức giận, phụ thân nàng đã tìm Hoàng Tam Nguyên lý luận. Kết quả phụ thân nàng bị y nói khích, đáp ứng cùng Hoàng Tam Nguyên tỉ thí chủ nghệ, hơn nữa tiền đặt cược là quán rượu của mình. Kết quả không cần đoán cũng biết, phụ thân của Lỗ Mỹ Mỹ bị thua, vì quá tức giận mà phụ thân nàng đổ bệnh, cũng không lâu lắm thì qua đời. Lỗ Mỹ Mỹ vì báo thù sốt ruột liền tìm Mã Kiều đi ám sát Hoàng Tam Nguyên. Kết quả Hoàng Tam Nguyên đã sớm có chuẩn bị, hai người chẳng những không ám sát thành công, còn kém điểm bị người vây quanh. May mà võ công của Mã Kiều cao cường mới dẫn theo Lỗ Mỹ Mỹ trốn thoát được. Lỗ Mỹ Mỹ thấy dùng biện pháp cứng nhắc không xong, liền muốn học nghề nấu nướng để báo thù cho phụ thân. Hai người thương lượng quyết định lên kinh thành học nghệ. Vừa vặn bọn họ nghe thấy khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đang đàm luận về Lý Kỳ cổ túy tiên cư, cho nên liền muốn tới bái Lý Kỳ làm sư phụ. Mà khiêu trên Lý Kỳ là chủ ý ngu xuẩn của Mã Kiều. Y nói cái gì sợ hãi Lý Kỳ là người mua danh chuộc tiếng, còn nói như vậy cũng có thể khiến Lý Kỳ nhìn thấy bản lãnh của bọn họ. Lỗ Mỹ Mỹ tin là thật, kết quả mới náo loạn thành như vậy. Lý Kỳ nghe xong, trầm tư một lúc mới nói, như vậy đi, chúng ta vừa vặn đang thiếu một người bảo vệ cho đám tiểu nhị mới tuyển. Đám tiểu nhị đó đang ở phía tây ngoài thành huấn luyện. Các người trước hết tới đó hỗ trợ, chiếu cố các nàng. Chờ thêm một thời gian rồi nói sau. À, Mã Kiều, buổi tối ngươi còn có nhiệm vụ hộ tống mấy người tiểu ngọc trở về. Hộ tống tới cửa thành là được, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể xuất hiện ở phạm vi túy tiên cư. Hiện tại mấy người tiểu ngọc phải khuya mới về, mà thế đạo bây giờ không quá yên bình. Lý Kỳ rất lo lắng bọn họ sẽ gặp kẻ xấu gì đó. Mã Kiều có chút điên điên khùng khùng, nhưng võ công lại rất cao, dư sức bảo vệ bọn họ. Lý Kỳ cũng không thích nuôi kẻ rảnh rỗi. Mã Kiều cả giận, cái gì, ngươi là để chúng ta đi làm hạ nhân? Không muốn làm thì cút đi cho lão tử. Lý Kỳ nhẫn nhịn lửa giận cả đêm, thoáng cái liền bạo phát, vỗ mạnh xuống bàn một cái, đứng dậy hướng Mã Kiều quát. Ngươi là đồ ngu xuẩn, bản lĩnh thì không có, còn học người khác làm trò hề. Ngươi xem, ngươi đưa ra chủ ý ngu ngốc gì, khiêu chiến ta, không quỳ, nhảy sông, mẹ. Nếu lão tử để cho các ngươi tiếp tục ở lại túy tiên cư, người khác thấy còn không mỗi ngày nhảy xuống sông chờ lão tử cứu. Phiền ngươi, trước khi làm việc gì nên suy nghĩ một chút, đừng có mẹ nó gây phiền phá cho ta được không, Mã đại gia. Một trận mắng đổ ập xuống, Mã Kiều đỏ mặt giống như cái mông khỉ, hai đấm nắm tay nắm chặt, căm tức nhìn Lý Kỳ. Lộ Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn Mã Kiều một cái, sau đó hướng Lý Kỳ nói, Lý sư phó, chúng ta biết nên làm thế nào rồi. Tốt lắm. Lý Kỳ gật đầu gọi một đại nương tới, dẫn bọn họ tới nhà Ngô Phúc Vinh nghỉ tạm một đêm, ngày mai lại sai người dẫn bọn họ tới phía tây ngoại thành, còn hắn thì quay về Tần phủ. Hôm nay đúng là mệt muốn chết. May mà vừa rồi hắn đã dặn dò mấy người Ngô Tiểu Lục, bảo rằng ngày mai hắn sẽ ra ngoài thành, nhìn xem đám tiểu nhị mới sẽ không tới túy tiên cơ, việc trong phòng bếp giao toàn bộ cho bọn họ. Điều này làm cho Ngô Tiểu Lục kích động khó mà kiềm chế, rốt cuộc cậu ta cũng được một lần làm chủ phòng bếp. Hôm sau, Lý Kỳ ngủ một mạch đến trưa, ăn qua loa xong, liền chuẩn bị đi tới ngoài thành phía tây. Vừa tới tiền viện định xuất môn, chỉ chợt thấy Tần phu nhân và Bạch Thiền Dạ cười cười nói đi ra từ trong phòng. Phu nhân, Lý Kỳ lên tiếng chào hỏi, sau đó lại hướng Bạch Thiền Dạ nói, thân nương, muội tới chơi hả? Bạch Thiền Dạ mỉm cười đáp, hoàng thượng có ban cho cha muội một ít tơ lụa, muội thấy không tệ lắm liền mang một ít cho vương tỷ tỷ. Đổ mồ hôi, vậy mà không để lại may giúp ta vài bộ. Trong lòng Lý Kỳ hơi khó chịu. Tần phu nhân liếc mắt nhìn Lý Kỳ, đột nhiên nói, Lý Kỳ, có phải ngươi định ra ngoài thành xem đám tiểu nhị mới tuyển kia không? Ta thấy đã không còn sớm, ngươi nhanh đi thôi. Gì vậy? Muốn dơ bổng đánh miên ương? Phu nhân là phu nhân, đừng giả nai trước mặt ta nữa. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ, lại nghe Bạch Thiền Dạ nói, Lý ca, huynh cần muội hỗ trợ gì không? Ấy, chủ ý này không sai, nam nữ hợp tác làm việc không thấy mệt mỏi. Lý Kỳ vội gật đầu, đúng lúc ta đang cần một trợ thủ, thân nương có thể xuất thủ tương trợ, vậy thì không thể tốt hơn. Dù sao muội cũng đang rảnh, coi như là giúp vương tỷ tỷ. Dù sao Bạch Thiền Dạ còn chưa bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, biết dùng Tần phu nhân để làm ngụy trang. Nhưng nàng đâu biết rằng vương tỷ tỷ của nàng đã sớm nhìn ra mờ ám giữa hai người. Lông mày đen của Tần phu nhân khẽ nhíu. Thật được, dù sao muội cũng là ái nữ của thờ tướng, sao có thể ở chung với đám dân chạy nạn kia được? Nếu để cho Bạch thúc phụ biết, thì kiểu gì ông ấy trả tới tận cửa hỏi tội. Tỷ thấy muội đừng đi. Thực ra Bạch Thiền Dạ rất muốn đi cùng với Lý Kỳ. Dù sao cơ hội để hai người ở bên nhau cũng không nhiều lắm, nhưng nàng lại sợ nếu mình cứ cố gắng muốn đi sẽ bị Tần phu nhân nghi ngờ, cho nên trong lúc nhất thời rất cuốn quýt. Lý Kỳ nheo mắt gật đầu cười nói, phu nhân nói rất đúng, nhưng ta thực sự cần một trợ thủ, nếu không phu nhân đi theo ta một chuyến, dù sao phu nhân cả ngày cũng không có việc gì. Nói sao, không phải chỉ một mình ta quản lý suy nghĩ của Thúy Tiên Cư, phu nhân cũng có phần mà. Tuy nhiên phu nhân yên tâm, hôm qua ta nghe Tiểu Ngọc nói, nhóm tiểu nhị mới phần lớn là cô nhi, chỉ có 3-4 đại thúc, không phải lo lắng. Tần phu nhân sững sờ, vẻ mắt lộ vẻ sợ hãi, than nhẹ một tiếng. Lý Kỳ, đúng lúc thất nương phải về, người thay ta tiễn nàng đi. Lại hướng Bạch Thiển Dạ, thất nương, tỷ bỗng cảm thấy thân thể không được khỏe, không tiễn được muội. Nói xong liền xoay người đi vào. Bạch Thiển Dạ sững sờ, ánh mắt nghi hoặc, đấu với ta, phu nhân còn non và xanh lắm. Lý Kỳ âm thầm buồn cười, lại hướng Bạch Thiển Dạ nói, thất nương, chúng ta đi thôi. Bạch Thiển Dạ nao nao, vâng một tiếng, liền đi theo Lý Kỳ ra tần phủ. Hai người vừa mới ra cửa, một người liền đi sang bên trái, một người đi sang bên phải. Lý Kỳ vội kêu lên, tần nương, muội đi đâu vậy? Về nhà. Về cái gì mà về, không phải là muội muốn đi cùng huynh ra ngoại thành sao? Nhưng vâng tỷ tỷ, một ngày phu nhân chỉ tới hai nơi, tần phủ và Túy Tiên Cư, muội đi đâu phu nhân làm sao biết được. Nhưng mà, đừng nhưng mà, nhanh đi thôi. Lý Kỳ đi tới định kéo tay Bạch Thiển Dạ. Bạch Thiển Dạ sợ tới mức giấu tay đằng sau, lắp bắp nói, đi với huynh là được chứ gì. Biết thế là được, còn phải để ta dở thói lưu manh mới bằng lòng đi vào khuôn khổ. Lý Kỳ cười đắc ý. Trên đường, Bạch Thiển Dạ như còn đang suy nghĩ chuyện vừa nãy, thầm nói, hình như hôm nay Vương Tỷ Tỷ có tâm sự thì phải. Lý Kỳ bĩu môi, ta thấy phu nhân tám phần là tưởng niệm vong phu của nàng. Huynh nói cũng có lý. Bạch Thiển Dạ hơi gật đầu than nhẹ một tiếng, Vương Tỷ Tỷ thật là mệnh khổ mà. Lý Kỳ vẻ mặt bát quái, đúng rồi, trượng phu của phu nhân vì sao mà chết? Còn có, sao phu nhân lại được gả cho một thương nhân? Đó là vì... Huynh hỏi làm gì? Lý Kỳ cười ngượng ngùng, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái, không muốn nói tới vấn đề này nữa, hỏi, lần này huynh tuyển một đám tiểu nhị là vì chuẩn bị mở quán bar phải không? Lý Kỳ gật đầu, chỉ một nửa thôi, nửa khác là vì yến tiệc tròn tuổi của cháu nội Thái Thái Sư. Bạch Thiển Dạ thở dài, Lý đại ca, muội biết huynh muốn lợi nhuận thêm nhiều bạc, nhưng muội thấy huynh không nên đồng ý tổ chức yến tiệc lần này. Vì sao? Muội nghe phụ thân nói yến tiệc lần này phủ Thái Sư mời đều là quan to nhất phẩm trong triều, lúc đó cha muội cũng tới, nếu xảy ra sai lầm gì thì muội sợ. Thì ra nàng đang lo lắng cho mình. Lý Kỳ cười ha ha, muội yên tâm, chuyện khác ta không dám nói, nhưng về yến tiệc ở đó ta có vài phần nắm chắc, đến lúc đó muội chỉ cần nhìn là được. Bạch Thiển Dạ cười bất đắc dĩ, huynh đúng là người chỉ thích gây náo nhiệt. Lý Kỳ quắt miệng ủy khuất nói, thực ra ta đã tận lực biểu hiện khuyết điểm của mình ra ngoài, muội xem, ta dám treo chữ của mình ở Túy Tiên Cư, muội còn muốn huynh thế nào nữa. Bạch Thiển Dạ cười nói, chỉ riêng tên món ăn và giá tiền của nó cũng đủ hấp dẫn người rồi, ai còn chú ý tới chữ của huynh. Lý Kỳ gật đầu đồng ý, điều này cũng đúng, vì sao người ta luôn không để mắt tới khuyết điểm của huynh nhỉ. Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái, thật không biết nói gì. Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ cười cười nói, người truy ta đuổi, đi tới chỗ dân trại nạn mà Thái Kinh bố trí cho hắn. Thái Kinh ra tay tự nhiên không giống bình thường, ông ta trực tiếp ném cho Lý Kỳ một tòa trang viên xa hoa ở ngoại thành phía tây, đừng nói là 60 người, cho dù 100 người cũng ở thoải mái. Lúc Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ đi vào trang viên, Tiểu Ngọc đang dạy đám hài tử kia cách biểu độ khuôn mặt khi tiếp khách. Không thể không phủ nhận, Tiểu Ngọc dạy còn tốt hơn Lý Kỳ nhiều, quan trọng nhất là nàng kiên nhẫn hơn Lý Kỳ. 60 dân trại nạn cộng thêm 50 nữ tỳ của phủ Thái Sư, tổng cộng là hơn 100 người. Nếu để cho Lý Kỳ dạy nhiều như vậy, chắc hắn phải học máu. Mà Tiểu Ngọc lại có thể quản lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa mọi người cũng rất nhiệt tình. Vì không quấy rầy việc học của bọn họ, Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ lặng lẽ đi tới bên cạnh. Thấy Tiểu Ngọc đã phát hiện ra mình, lập tức nháy mắt ra dấu cho nàng, bảo nàng tiếp tục dạy, đừng quan tâm tới hắn. Lý đại ca, Bạch nương tử, hai người đã tới rồi à? Trần An Nam thấy Lý Kỳ tới, vội vàng đi lên đón chào, đầu đầy mồ hôi. Lý Kỳ cười hỏi, "A Nam, ngươi ở chỗ này không có ai chơi, có phải là không thú vị như ở Túy Tiên Cư không?" Trần An Nam lắc đầu, vụng trộm nhìn Tiểu Ngọc cười ngây ngô, "Không có." Một tay lão luyện như Lý Kỳ sao có thể không nhìn ra, trêu ghẹo hỏi, "Sao? Vừa ý Tiểu Ngọc rồi hả?" Trần An Nam nghe hắn nói, khuôn mặt liền đỏ bừng. "Huynh đừng nói bậy bạ, An Nam còn nhỏ, huynh đừng dạy hư cậu ta." Bạch Thiển Dạ trách cớ. Lý Kỳ khinh khỉnh đáp, "Hở, thất nương, lần này muội nhìn lầm rồi, tiểu tử này không phải là hạng tốt đẹp gì đâu. Trước kia lúc còn ở Túy Tiên Cư, chuyên cùng đám người tiểu kiều uống rượu tán phét." Trần An Nam vẻ mặt ủy khuất nhìn Lý Kỳ, "Lý đại ca, là huynh bảo đệ uống với bọn họ đấy chứ, huynh nói làm như vậy có thể khiến bọn họ tiêu phí nhiều hơn." "Ấy, có việc này hả? Sao ta không nhớ nhỉ?" Lý Kỳ ho khan vài tiếng, vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều đã tới chưa? Trần An Nam gật đầu. Vừa mới tới, hiện tại chính đang thu thập phòng. Lý đại ca, nữ nhân kia thật là cao. Nếu tiểu đệ cũng mà cao như vậy thì thật là tốt. Ta thấy ngươi như thế là được rồi, nghĩ nhiều làm gì? Lý Kỳ trừng mắt nhìn cậu ta một cái. 1m7 còn chưa đủ sao? Phật phật tài nói, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Vâng. Trần An Nam gật đầu lại hỏi, có cần đệ gọi Mã đại ca và Lỗ nương tử tới không? Tiểu tử ngươi sao hôm nay rông dài vậy? Không cần, hiện tại nhìn thấy bọn họ là ta khó chịu. Trần An Nam lẻ lưỡi rời đi. Tiểu tử này trước kia rất giỏi xem mặt mà bắt chuyện, tại sao hôm nay lại ngu xuẩn vậy? Ai, xem ra tình yêu đúng là không phải thứ tốt. Lý Kỳ thầm nói, quay đầu nhìn chỉ thấy Bạch Thiền Dạ đầy ý cười đang nhìn mình, vội nói, muội thấy không, huynh đã nói tiểu tử đó không phải hạng tốt đẹp gì, há mồm là nói dối, xem ra sau này phải giáo dục tiểu tử đó một phen rồi. Bạch Thiền Dạ cười khúc khích, cậu ta như vậy là do học theo huynh. Huynh nói dối từ khi nào? Bạch Thiền Dạ lắc đầu, muội không biết, nhưng muội biết những lời huynh nói ra rất ít câu là thật. Lý Kỳ hùng hồn nói, bởi vì huynh nói thật lại không ai tin. Bạch Thiền Dạ trợn mắt lại hỏi, đúng rồi, nữ nhân mà huynh vừa nói là ai? Lý Kỳ liền thở dài, kể lại chuyện hôm qua cho nàng nghe. Cô nàng Lỗ Mỹ Mỹ kia thật đáng thương. Bạch Thiền Dạ thở dài một tiếng nhìn Lý Kỳ trách cứ, huynh làm như vậy cũng thật là xấu, sao lại bảo người ta nhảy xuống sông? Huynh làm sao biết nàng ta lại thực sự nhảy? Lý Kỳ buồn bực nói. Đợi Tiểu Ngọc tan học xong, Lý Kỳ mới tiến lên cẩn thận đánh giá những hải tử kia, tố chất không tồi. Đương nhiên hắn nhìn đám nữ tỳ kia nhiều hơn, dù sao không bao lâu nữa các nàng sẽ là người của mình, còn cần xử lý bọn họ thế nào Lý Kỳ vẫn chưa nghĩ ra. Đám hải tử bị Lý Kỳ nhìn chăm chú hơi có chút chột dạ. Các nàng rất sợ Tiểu Ngọc, hôm nay lại thấy Tiểu Ngọc cung kính với người trẻ tuổi này như vậy, trong lòng càng thêm sợ hãi. Lý Kỳ đi qua đi lại trước mặt mọi người, bỗng chỉ tay về hướng một nữ tỳ, cô đi ra. Đừng nhìn xung quanh, chính là cô, người thứ ba ở hàng thứ hai đó, ra đây. Chớp mắt Lý Kỳ đã chọn ra 10 nữ tỳ, 5 người cao, 5 người thấp, dung mạo cũng là tốt nhất trong đám đó. Những nữ tỳ này dù không biết mặt Lý Kỳ, nhưng cũng từng nghe qua danh tiếng của hắn. 10 nữ tỳ được hắn lựa chọn đều lộ vẻ không yên. Lý Kỳ nhướng mày hỏi, quay một vòng. Mấy nữ tỳ kia đều sững sờ, nhưng cũng không dám cãi lời, thành thật quay một vòng. Lý Kỳ gật đầu, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Ngọc và Bạch Thiền Dạ, ba người đi sang một bên. Tiểu Ngọc, kể từ hôm nay cô tập trung dạy 10 người này cho ta. 5 ngày sau ta tới nhận người. Nhớ kỹ, đừng vội dạy chữ mà dạy về phong cách, phục vụ và vẻ mặt khi tiếp khách. Lý Kỳ trịnh trọng nói. Dù Tiểu Ngọc không biết vì sao Lý Kỳ phải làm như vậy, nhưng nàng cũng không dám vi phạm lời của Lý Kỳ, gật đầu đáp. Tiểu muội biết rồi. Lý Kỳ gật đầu. Hôm nay tới đây, còn lại giao cho người. À, giữa trưa là mấy món ngon cho bọn họ ăn. Cô đừng quên, trung thành mới là điều quan trọng nhất. Tiểu Ngọc gật đầu. Tiểu Ngọc biết nên làm như thế nào. Lý Kỳ một tiếng. Thế thôi, ta đi trước đây. Đã đi rồi, Bạch Thiền Dạ kinh ngạc hỏi. Nàng nhớ rõ Lý Kỳ bảo nàng đi cùng để hỗ trợ, nhưng nàng còn chưa làm gì, Lý Kỳ đã muốn rời đi. Lý Kỳ cười đáp, nên nhìn cũng nhìn rồi, nên nói cũng nói rồi, còn muốn thế nào nữa, chẳng lẽ còn muốn dạy bọn họ viết chữ. Chỗ này có hơn 100 người, một ngày muội có thể dạy được mấy chữ, trừ phi muội đồng ý ngày nào cũng tới đây. Bạch Thiền Dạ đỏ mặt nói, điều này thực ra muội chỉ tùy tiện hỏi thôi. Lý Kỳ cười ha ha, thực ra ta cũng chỉ bảo muội đi theo mà thôi. Khuôn mặt của Bạch Thiền Dạ càng đỏ, khẩn trương liếc nhìn Tiểu Ngọc. Lý Kỳ nhìn Tiểu Ngọc đe dọa nói, vừa nãy cô có nghe thấy gì không? Tiểu Ngọc ý vị lắc đầu, muội không nghe thấy gì cả. Tốt. Lý Kỳ tán dương nhìn nàng một cái, lại dặn dò Trần An Nam vài câu, sau đó liền cùng Bạch Thiền Dạ rời đi. Xong xuôi chính sự, Lý Kỳ thở phào một tiếng, nhìn cảnh đẹp xung quanh nói, thật nương, dù sao hiện tại còn sớm, không bằng chúng ta đi dạo một lúc. Bạch Thiền Dạ tất nhiên là đồng ý, nhẹ nhàng một tiếng lại hỏi, đúng rồi, vừa rồi huynh chọn ra 10 nữ tỳ là để làm gì vậy? Lý Kỳ vừa đi vừa đáp, huynh tính toán dạy cho bọn họ cách khiêu vũ. Khiêu vũ? Bạch Thiền Dạ ngây người kinh ngạc hỏi, huynh còn có thể khiêu vũ? Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 27 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 28. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.